Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1075 bắn sạch khư quái. 3. Luyện cấp cuồng ma phá lệ giận dữ chung, trở tay một cái tát liền đem một vị chúa tể cấp thần vương đập con ruồi như vậy đập bay trên đất. Sau đó không nói gì hướng thiên, ai... Tại sao không biết tự lượng sức mình nhân vật phản diện môn? Luôn là như vậy vô ly đầu tự cao tự đại đây. Trời ạ, đây là chuyện gì à? Bốn vị chúa tể cấp thần vương, đồng thời câu cũng mặt đầy mộng ép không tưởng tượng nổi. Thần công đại pháp, thần công đại pháp, hắn ở chợ bên trong lại có thể sử dụng thần công đại pháp. Một vị tự tác thông minh chủ làm thịt cấp thần vương. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ chung, cuồng loạn hét lớn, trời ạ, chợ bên trong lại tiến hóa ra có thể tự do xuất nhập chợ. Biến ảo hình người siêu cấp lớn khư quái, hơn nữa còn không chỉ một cái, hay lại là ra suốt một đại oa tử a. Còn lại ba vị chúa tể cấp thần vương nghe một chút, câu cũng răng ha ha ha trực đả chiếc, khư quái đại nhân, chớ ăn chúng ta. Van cầu ngươi đừng ăn chúng ta có thể giúp ngươi lật đổ Thác Mộc cái này hung tàn bảo sao tiện vô sỉ đại bạo quân. Ủng hộ ngươi làm Mãng Long thành thành chủ, chờ ngươi làm Mãng Long thành thành chủ sau. Mãng Long thành ngàn tỷ thần dân liền tất cả đều là ngươi quyển dưỡng lương thực rồi. Ngươi muốn ăn người đó liền có thể ăn ai, muốn ăn bao nhiêu thì có thể ăn bấy nhiêu. So với bây giờ chỉ ăn chúng ta bốn người, tính toán hơn nhiều, chấm ngoặc kép, mặt đầy mộng bức luyện cấp cuồng ma, càng nghe càng tức giận, phát cáu sau đó, cuồng loạn đạo, ngươi mới là khư quái, mẹ của ngươi mới là khư quái, ba của ngươi mới là khư quái, muội ngươi mới là khư quái, cả nhà ngươi tổ tông 18 đời mới là khư quái. Hèn hạ vô sỉ nhân gian. Phát điên phản nghịch, ta vì nhân loại có các ngươi loại này đống cặn bà mà xấu hổ. Đi chết đi, các ngươi này bốn cái đống cặn bà, bị bêu xấu thành khư quái luyện cấp cuồng ma. Giận dữ tới cực điểm chung, rút ra thiên binh liền gắng sức bổ một cái, ồn ào một đạo hình cung hàn mang xẹt qua. Hải triều mãnh liệt như vậy thiên sát tinh hoa chạy vào chính mình thần phù. Đáng thương bốn vị đến gần 35 trọng thiên đại đạo đình. Chúa tể cấp thần vương, lại bị một vị mới tam sinh cảnh tiểu đống cặn bà ở giận dữ chung không có lực phản kháng chút nào. Dây chém thành cặn bã màu xám, liền chết không nhắm mắt đều không thể làm được. Diệp Phong tu vi, dựa vào bốn vị chúa tể cấp thần vương toàn tâm dâng hiến. Trong nháy mắt đã đột phá đến cường giả thập bát cảnh. Tạo vật cảnh nhất trọng bát giai hậu kỳ, nhất sinh nhị nhị sinh tam sinh vạn vật, tạo vật cảnh tối cao đại năng, đã có thể vô căn cứ giả tạo, hư không tạo vật, vượt xa điểm thạch thành kim thần lời nói. Sát, ở chợ trung đại phát thần uy đau làm thịt bốn vị chúa tể cấp thần vương sau. Dũng khí càng thêm bành trướng Diệp Phong, mang theo đánh quái tiểu phân đội. Hướng chợ sâu bên trong sải bước chạy thật nhanh, chợ sâu bên trong, khư quái môn càng thêm dày đặc, nhưng thực lực tuy cũng có vượt qua thức đề cao, nhưng ở có thể sử dụng thần công đại pháp trước mặt Diệp Phong. Như cũ chỉ là một ít không chịu nổi một kích tiểu cặn bã quái. Hết lần này tới lần khác những thứ này tiểu cặn bã quái vô số năm tích lũy đại đạo tinh hoa khác. Thường thưởng thức dị quái phong phú, này đưa đến Diệp Phong đánh quái hứng thú càng ngày càng tăng vọt. Tu vi một mực có đất bằng phẳng dốc phồng hình, tạo vật cảnh nhị trọng cấp 1 cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, Diệp Phong tu vi, trong lúc vô tình liền đột phá đến tạo vật cảnh tam trọng cấp 1 sơ kỳ. Thoáng một cái chính là 10 ngày trôi qua, Diệp Phong cả nhà tu vi, đã tập thể đột phá đến tạo vật cảnh bát trọng cửu giai trung kỳ. Nhưng là, Phong ca ca, nơi này địa hình rất quen thuộc a, chúng ta thật giống như đã tới, tìm nửa ngày cũng không thể tìm một cái khư quái sau. Đậu đậu đột nhiên chỉ một viên lệch ra lão hòe thụ đạo. Ta nhớ được ta đã từng ngồi ở cây đại thụ này bên dưới. Một hơi thở gặm 9999 con gà quay. Phong ca ca mau nhìn, xương gà đều còn ở tại chỗ đống đâu rồi. Đậu đậu không có lừa gạt ngươi chứ. Đây là chuyện gì? Thế nào hướng về phía lại xông về tại chỗ tới. Diệp Phong nhất thời mặt đầy sợ đạo. Chẳng lẽ này chợ chung còn ẩn tàng một cái giống như sư phụ lão đầu như vậy? Có thể sử dụng quỷ đà tường thần thông tối cao siêu cấp lớn khư quái. Nếu thật có lợi hại như vậy khư quái, nó tại sao lại với bản cuồng ma giữ như vậy hòa bình hữu hảo lý niệm đâu rồi? Cái này không khoa học à? Không tin tà Diệp Phong, đổi một phương hướng lại tiếp tục thâm nhập sâu, lẻ tẻ đánh một chút khư quái, miễn cưỡng đem cả nhà tu vi tập thể phong tới tạo vật cảnh cửu trọng cấp một sơ kỳ sau. Tiểu Điềm Điềm đột nhiên chỉ một viên đại cây đào đạo. Ca ca, nơi này chúng ta cũng đã tới, ta nhớ được ở nơi này thân cây hái quá 100 con vừa to vừa ngọt phá lệ ăn ngon đại đào. Nhìn, ăn còn dư lại hột đào vẫn còn ở gốc cây hạ phóng lắm. Tiểu Điềm Điềm không lừa gạt ca ca chứ. Chuyện gì, lại đụng vào quỷ đà tường rồi hả? Chẳng lẽ đây là nhân dị không gian địa lý hỗn loạn nguyên cớ? Ân, nhất định là, nếu không bản cuồng ma như thế chu diệt bản xứ thổ dân. Trên cổ đầu đã sớm bị những siêu đó cấp đại khư quái môn cho hái đi nha. Không hoài nghi nữa là khư quái tác quái luyện cấp cuồng ma. Đánh bạo chọn một cái phương hướng, tiếp tục hướng chợ sâu bên trong chạy thật nhanh. Mấy ngày sau, không những không có thể đụng vào bất kỳ một cái khư quái, Diệp Phong cuối cùng còn phát hiện lại trở về một cái nguyên điểm. Mà cái nguyên điểm chính là Diệp Phong ban đầu bắt đi thành chủ phủ công tử một cái dốc núi nhỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta hiểu được, chợ loại này dị không gian không giống với hỗn loạn thiên. Diện tích cực kỳ có hạn, nếu đoán không sai lời nói, cái này chợ 99% khư quái đều đã bị chúng ta bắn sạch. Cũng chỉ giữ lại một ít căn cứ trời cao có đức hiếu sinh. Trên thực tế lưu làm loại tiểu khư quái, cách chợ tắt còn có chừng 10 ngày, đã hiểu rõ trắng đạo lý. Biết đã chẳng trách có thể đánh Diệp Phong, mặt đầy phá lệ bắt gấp. Này, luyện cấp cuồng ma bắt gấp cái gì à? Không có cách nào luyện cấp mới chỉ luyện đến tạo vật cảnh thành tựu. Có thể chợ bên ngoài, còn trận một vị chúa tể cảnh đại đỉnh phong tới tôn thần vương đâu rồi? Luyện cấp cuồng ma chẳng những tiêu diệt nhân ra 4 vị chúa tể cấp chân chó. Càng chết người là... còn làm xuống nhà bọn họ bảo bối nhi tử a. Này này này, kết liễu một cái siêu cấp lớn cừu ra, nhưng lại không thể lập tức đi ra ngoài đánh mặt trang bức. Này chân chính là quá bực bội rồi, có thể không bắt gấp sao? Tướng công, không cần sợ, trở lại trong trời đất nhỏ bé sau. Diệp Phong mới vừa đem chính mình khổ thủy ở tiểu đồng bọn môn trước mặt cùng chậu đổ ra. Thạch Linh lại mặt đầy ngây thơ an ủi, ác giả ác báo, vị này mãng long thành tới tôn thần vương như thế vô pháp vô thiên. May mắn cho phép đã sớm gặp báo ứng, đã bị sét đánh đây. Nha, cái này ngược lại có nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ đem hy vọng ký thác vào nhân quả báo ứng loại này chủ nghĩa duy tâm thượng luyện. Cấp cuồng ma, suy nghĩ lại. Cảm thấy chỉ có lại dùng tiên thiên linh thể kế sách. Cơ biến thành tiểu phi trùng hậu lại chờ cơ hội chạy ra khỏi mãng long cốc. Sau đó mau mang cả nhà vong mệnh thiên nhai rồi. Quyết định chủ ý luyện cấp cuồng ma. Lập mã đại đến lá gan hướng chợ cửa ra đi tới. A, đi đi. Diệp Phong đột nhiên liếc lên một đoàn tu sĩ chính vây quanh một cái đang ở lăn lộn đầy đất tu sĩ. tất cả đều mặt đầy thê lương vẻ. Hắn đây là bị bệnh hay lại là... chấm ngoặc kép, Diệp Phong đi tới trước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Không phải bị bệnh, là thiên quỷ nhiếp dương thuật trước thời hạn phát tác. Một vị tu sĩ mặt đầy kinh hoàng đạo. Thác thuật cái này lão tạc quá tang tận thiên lương. Liền 99 đến 81 ngày cũng không muốn để cho chúng ta sống đủ. Ta trong đầu cũng có dị động, chỉ sợ là cũng mau muốn phát tác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.